Tây Xuất Ngọc Môn, chương 56, góc truyện audio.com. Lý Kim Ngao ngủ sau, rượu tác dụng chậm lại nảy lên đến tầm nhân thần kinh. Một giấc ngủ đến đại hừng đông, bên tai tiếng người rầm rĩ thiết, có thế này ngáp dài mở to mắt. Địa hạ, hừng đông, kỳ thật là, bệnh loét mũi, trong tiệm tiểu nhị thượng đến mặt đất, nâng rời mấy khối đất. Ánh mặt trời sẽ theo hậu cửa sổ kính nội thẳng thấu tiến vào. Ở đối diện nhà ăn trong đại đường bỏ ra mấy khối sáng ngời ánh sáng ban. Lý Kim Ngao xoay người ngồi dậy. Cửa phòng đã đại khai. Trong phòng, mọi người bận mọi người. Diệp Lưu Tây chải đầu. Đình Liễu trà mặt xương. Phì Đường tập hít đất. Bụng hồi cái loại này. Cao Thâm cuốn thu điếm. Sương Đông trong danh sách tử thượng viết cái gì? Một mảnh bận rộn lý. Duy độc không thấy Trấn Sơn Hà. Lý Kim Ngao di một tiếng. Đi đến ngoài cửa. Đỡ lầu hai lan can nhìn quanh một hồi. Trong đại đường. Có mấy con gà nhàn nhã đi thong thả đến đi thong thả đi. Thỉnh thoảng đứng ở vết lốm đốm lý tắm rửa loại bỏ ánh mặt trời. Nhưng đều không có Trấn Sơn Hà. Cái kia. Lý Kim Ngao nhìn về phía nội môn. Có chút không hiểu. Các ngươi ai thấy ta kia con gà sao? Diệp Lưu Tây cũng không ngẩng đầu lên. Ngón tay linh hoạt vòng trụ lược thượng mang hạ vài sợi tóc. Không chú ý, đi ra ngoài đi bộ thôi. Này phá gà. Lý Kim Ngao nổi giận đùng đùng. Hướng về phía dưới lầu giống. Từ ở bên ngoài đừng trở về quên đi. Sương Đông chính nhớ thủ trướng. Nghe vậy bút đầu bị kiềm hãm. Bao nhiêu bắt cóc thương tổn án. Con tin đều bị phóng đã trở lại. Người nhà còn không biết thụ hại giả từng bị bắt cóc qua. Đại khái đều dài hơn một viên cùng Lý Kim Ngao giống nhau đại tâm. Xuống lầu tiền. Sương Đông lại để cái khẩu trang cấp Diệp Lưu Tây. Nàng tức giận tiếp nhận đến. Đem căng trùng thằng treo lên lỗ tai. Đinh Liễu ở bên cạnh nhìn đến. Thực là đồng tình, Diệp Lưu Tây hôm qua vào điếm khởi liền bắt đầu mang khẩu trang. Lý do là địa hạ hương vị nhường nàng không thoải mái. Nghe thấy hơn choáng váng đầu. Đình Liễu cảm thấy, này vấn đề quả thật không tốt giải quyết. Hương vị này ngoạn ý, bốn phương tám hướng. Nắm bắt thời cơ, mang khẩu trang cũng liền đồ cái tâm lý an ủi. Đáng thương nàng Tây tỉ mắt thâm quầng đều xuất ra. Tối hôm qua khẳng định không ngủ hảo. Điểm tâm là hy cháo. Nướng bánh bao phiến. Mặn thủy củ lạc. Vì nhường Diệp Lưu Tây ăn thoải mái điểm. Đình Liễu cố ý tuyển trương đang bị ánh mặt trời bao lại cái bàn. Nhân ngồi xuống đi vào. Đầy người ấm dung. Mãn nhãn sáng ngời. Này một đêm coi như hảo. Hữu kinh vô hiểm. Trước mắt cháo nóng bánh giòn. Củ lạc mặn nhu vừa khéo. Phì Đường ăn có tư có vị. Tán gẫu Hưng cũng đi lên. Chấm, ai, Đông ca. Tối qua Lý Kim Ngao nói cái kia đường chiều. Người không biết là quái có ý tứ sao. Sương Đông chính xem trước sân khấu. Nghe vậy thu hồi ánh mắt. Thế nào cái có ý tứ pháp. Phì Đường nói. Người liền không phát hiện. Đường chiều thi nhân, đặc biệt thích viết ngọc môn quan sao. Tỷ như a cái kia. Xuân Phong không độ ngọc môn quan. Là vương thi nhân viết. Cô Thành nhìn sang ngọc môn quan. Cũng là cái vương thi nhân viết. Còn có, Trường Phong mấy vạn lý. Thổi độ ngọc môn quan. Ân, quên ai viết. Sương Đông nói. Lý Bạch ở ngươi bên cạnh khóc đâu. Phì Đường thật đúng hướng bên người nhìn thoáng qua. Hắn đều thi tiên. Không cần này. Đông ca, người có hay không cân nhắc ra chút gì? Hiển nhiên không có. Sương Đông nói. Hoặc là, ngài cấp chỉ điểm một chút. Phì Đường đắc ý rào rạt. Đông ca, người cái này gọi là thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Người hãy nghe ta nói a, lần trước dị tượng là ở đường chiều. Dị tượng là ngày hiện sao Nam Đầu. Mà sao Nam Đầu phá Ngọc Môn. Quan nội rối loạn một thời gian. Lão Ngao nói ít nhất trên dưới 100 năm. Cùng lúc đó, quan ngoại là thế nào cái tình huống? Ân, quan ngoại, Sương Đông trầm ngâm, quan ngoại chính trực đường chiều. Hắn nhớ được, hồi nhỏ xem Đường Thái Tông phim truyền hình. Lý Thế Dân đối Tây đột quyết dùng qua binh. Sau này vì cùng thổ phiên tranh đoạt Tây vực cùng Thanh Hải. Lặp lại chinh chiến, chiến trường phần lớn ở Hà Tây vùng. Đường khi biên tái thì đại lưu hành cũng đang là vì xâm phạm biên giới thường xuyên. Vì đường thần khí hiện ra như thật. Người nói, có không có khả năng. Lần trước kia nhất loạn, theo quan nội kéo dài đến quan ngoại. Hắn càng nói càng là cảm thấy chính mình phỏng đoán có đạo lý. Ai, thật sự, Đông ca, người phát hiện không có. Đường triều là tôn sùng đạo giáo. Đạo sĩ đầy đường đi. Còn có, chí quái tiểu thuyết, đường triều chí quái bút ký tiểu nói đúng không là đạt tới một cái đỉnh núi. Vì sao, văn hóa vĩnh viễn phản xạ xã hội thần thái. Xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, có phải hay không bởi vì, hắn hạ giọng, khi đó Ngọc Môn Quan đóng cửa phá, có yêu xuất quan, Sương Đông còn chưa kịp trả lời. Trước sân khấu chỗ bỗng nhiên một trận hỗn loạn, trước sân khấu nữ nhân thanh âm khí xung nghiêu đấu. Đây là cái gì ngoạn ý, Sương Đông cùng Diệp Lưu Tây trao đổi một cái hiểu ý ánh mắt. Thời gian phải về đến ngày hôm qua nửa đêm. Trấn Sơn Hà thật cẩn thận quay đầu. Lục mục tương đối dưới. Trấn Sơn Hà bày ra siêu việt thường gà trấn định. Nó, dường như không có việc gì đi rồi. Diệp Lưu Tây thiếu chút nữa đập ra đi. Bị Sương Đông cấp ngăn cản. Hắn thấp giọng nói câu. Không nóng nảy. Đương nhiên không thể liền như vậy quên đi. Một cái hơn nửa đêm nghe góc tường gà. Ai biết là cái gì ngoạn ý, nhưng cũng không cần đương trường trở mặt. Động tĩnh đại, khiến cho nhất gà mau. Ai rất khó coi, chịu đựng được đến mau hừng đông thời điểm. Sương Đông cùng Diệp Lưu Tây phối hợp với nhau. Thực thi bắt cóc, Trấn Sơn Hà ngủ chính thục. Sương Đông nắm nó gà uế cùng móng vuốt. Diệp Lưu Tây lấy băng dán bắt nó miệng che lại. Lại dùng mảnh vải bắt nó liên cánh mang thân thể quả trói lại ba vòng. Toàn bộ hành động rõ ràng lưu loát. Gà mau đều không lạc một căn. Bên ngoài mơ hồ có tiếng người sau. Diệp Lưu Tây đổ dẫn theo Trấn Sơn Hà đi ra ngoài. Trước sân khấu chỗ có trương cái bàn. Khăn trải bàn rất dài. Cơ hồ cháo đến bàn bắp đùi. Nhưng chỉ có cái mặt bàn. Dưới là ánh sáng. Tốt lắm, nàng nghĩ cách đem Trấn Sơn Hà treo ngược tại hạ đầu. Lúc đi, lấy kéo đem mảnh vải tiễn ra cái lỗ thủng. Hơi sự dãy rủa, nhất định có thể chống đỡ. Trấn Sơn Hà toàn bộ quá trình vẫn không nhúc nhích. Mãn nhãn dại ra, Lý Kim Ngao nói. Cái kia hạt mắt nhân, bên người dẫn theo thật lớn một cái hạt từ. Sương Đông nói, từ giờ trở đi sẽ mọi sự cẩn thận rồi. Bởi vì cái kia hạt mắt nhân, đã coi bọn họ là địch nhân rồi. Người kia là ai đâu? Nhà trọ ở đây mấy chục hào nhân. Không bắt được đến cũng không biết nên đề phòng ai. Quả thực đứng ngồi không yên. Xem ai đều giống. Người này nếu trả phòng, nhất định phải qua trước sân khấu. Mà qua thời điểm, hẳn là sẽ đem hạt tử cất vào giỏ sách hoặc là trong dương. Nàng không có cách nào khác phiên nhân bao xem. Nhưng không quan hệ. Đỉnh đầu có tối linh mẫn gà hình dò xét khí. Trước sân khấu kia trương cái bàn thành tinh giống nhau lại chàng lại hoàng. Cánh gà phiến khởi phong đem khăn trải bàn mang ném đi ném đi. Trước sân khấu nữ nhân hung hãn đem khăn trải bàn một phen túm hạ. Cái gì vậy? Này ai gà? Không có người lĩnh làm thịt a? Trong đại đường tất cả mọi người nhìn về phía trước sân khấu. Sương Đông cũng xem, nhìn xem đương nhiên, lúc này, không xem náo nhiệt nhân, mới nói minh trong lòng có quỷ. Cái kia hai tay mang theo hành lý túi xấu hổ thối lui nam nhân. Vừa 20 tuổi, vóc người nhỏ gầy, mặc kiện không được thể hắc áo gió. Mạo không kinh người, trên mặt có một loại bệnh trạng bạch. thắt lưng lại câu lũ lợi hại. Giống cái kỳ cuối bệnh nan y bệnh nhân. Phì đường thân dài cổ. Nhìn xem vui mừng. Này ai gà a, ở hắn trong mắt. Gà trống đều là một cái bộ dáng. Hoàn toàn không hướng Trấn Sơn Hà nơi đó tưởng. Chính huyên túi bụi. Lý Kim Ngao nhất lưu chạy chậm đi lại. Ai? Đó là ta. Ta gà. Ốm yếu nam mang theo hành lý túi. Vô thanh vô tức theo hướng lên trên thang lầu đi ra ngoài. Lưu lại Lý Kim Ngao ở tại chỗ. Một cái vẻ theo trước sân khấu nữ nhân chịu tội. Sương Đông thu hồi ánh mắt. Hạ giọng. Vừa mới cái kia nam nhân. Có thể là hạt mắt nhân. Không gặp đến còn chưa tính. Lại gặp được. Phải cẩn thận điểm. Phì đường há miệng thở dốc. Một hồi lâu tài lắp bắp đặt câu hỏi. Vừa người nào nam nhân? Hắn thăm xem gà tác quái. Cao thâm nhắc nhở hắn. Mặc hắc áo gió cái kia. Gầy teo nho nhỏ. Mới ra đi. Đang nói. Lý Kim Ngao ủ rũ mang theo gà đi lại. Đứng ở bọn họ bên cạnh bàn cau nhau. Đều không biết là ai. Đem Trấn Sơn Hà điếu ở cái bàn phía dưới. Diệp Lưu Tây ăn xong rồi. Chiếc đũa hướng trên bàn nhất các. Nói. Ta a, nàng thuận thế đứng lên. Thân thủ nhéo Lý Kim Ngao cổ áo liền hướng khoảng cách gần nhất không trong phòng tha. Sương Đông đứng lên. Ý bảo Đinh Liễu các nàng. Các ngươi từ từ ăn. Không nóng nảy. Hắn không chút hoang mang theo vào nhà. Phản thủ khép lại môn. Diệp Lưu Tây đem Lý Kim Ngao thôi ngã ở trong ghế dựa. Ngại khẩu trang vướng bẩn. Một phen hái điệu. Dù sao ngày hôm qua nửa đêm cũng chiếu qua mặt. Không cần phải che che lấp lấp. Nàng nói. Đêm qua, ta cùng Sương Đông hàn huyên điểm tư mật sự tình. Cũng không phải cái gì đại sự. Chính là nhớ lại một chút tiền đoạn ngày. Chúng ta là thế nào giết người phóng hỏa. Không nghĩ làm cho người ta nghe thấy. Nghe thấy được liền muốn giết người diệt khẩu. Rất phiền toái. Ai biết ngươi này con gà. Không biết cái gì thời điểm đi lại. Toàn nghe qua. Người nói cho ta nghe một chút đi. Vậy phải làm sao bây giờ a? Lý Kim Ngao cười mỉa. Này, người này không phải đùa sao? Gà làm sao nghe người ta nói a? Cho dù nghe qua. Nó cũng không thể há mồm nói. Này cũng không có nghe đến không hai loại a. Diệp Lưu Tây cười lạnh. Ta không biết là, ta cảm thấy là ngươi sai xử nó. Nó nghe được cái gì? Ngươi liền nghe được cái gì? Lý Kim Ngao ánh mắt nháy mắt mở tròn xoe. Không đúng, không đúng. Tuyệt đối không phải. Này gà. Hắn đột nhiên nghĩ đến muốn phiết thanh quan hệ. Chạy nhanh buông tay. Trấn Sơn Hà ngã phốc trên mặt đất. Chậm gì gì đứng lên. Quanh thân tràn đầy lợn chết không sợ nước sôi nóng yêu động động khí chất. Lý Kim Ngao thẳng nuốt nước miếng. Này gà trời sinh thích xem náo nhiệt. Cái gì cãi nhau đánh nhau. Nó gặp được. Túm đều túm không đi. Các ngươi tán gẫu. Nếu bình thường tán gẫu trong lời nói. Nó khẳng định không có hứng thú. Chấm. Diệp Lưu Tây nói. Ý tứ này. Ta tán gẫu không bình thường. Giọng nói của nàng không đối. Lý Kim Ngao đánh cái giật mình. Không dám nói thanh. Diệp Lưu Tây nói. Cứ như vậy, vì nhường ta yên tâm, gà cùng ngươi, chết một cái, ngươi tuyển, đừng nghĩ có thể lừa dối đi qua, ngươi cũng không nhìn xem, ta là tọa cái gì xe. Lý Kim Ngao còn tưởng pha trò, xem Diệp Lưu Tây sắc mặt không giống nói giỡn, sửng sốt một lúc sau, quyết đoán làm cái lựa chọn, nó, Đinh Liễu các nàng ba ba nhìn thật lâu. Rốt cục đợi đến cửa mở ra. Diệp Lưu Tây mang theo gà xuất ra. Phì đường vô cùng thán phục. Ta Tây tỷ Ngưu A ở thang hoang thôn. Đem nhân vật tư toàn quét. Nhận thức cái Lý Kim Ngao. Lại đem nhân gà cấp cướp đi. Thật sự là. Diệp Lưu Tây đến gần. Dẫn theo gà đi phía trước đưa. Ai hội sát gà. Đưa đến phì đường trước mặt. Hắn chạy nhanh xua tay. Không không không Tây tỷ. Sát gà rất tàn nhẫn. Ta cạn không đến, đưa đến Đinh Liễu trước mặt. Đinh Liễu cường cười, ta không được, gà trên người có vị nhân. Quái bẩn, giống như chỉ còn lại có Cao Thâm. Hắn theo Diệp Lưu Tây trong tay tiếp nhận đi. Linh khởi cánh nhìn nhìn, lại nhìn nhìn gà chảo. Do dự một chút, nói, Tây, tiểu thư, hắn cùng Diệp Lưu Tây tuổi kém không lớn. Làm không được giống Phì Đường cùng Đinh Liễu như vậy há mồm chính là Tây tỷ, lại không có cách nào khác giống Sương Đông như vậy kêu. Sưng hô chẳng ra cái gì cả. Ta gia đã dạy ta, dùng để trừ tà đại công gà. Tốt nhất là kim cự mũ hoa, mục hàm ánh lửa, lông chim như cẩm, chính là gà chảo ánh vàng rực rỡ cùng sắc bén móc sắt giống nhau. Màu gà giống hoa hồng nở rộ nhan sắc. Diệp Lưu Tây ừ một tiếng. Này gà đều chung. Chấm, chung. Tiên thiên điều kiện tốt như vậy. Bộ dạng như vậy oai. Thật sự là gà chung sỉ nhục. Cao Thâm thanh thanh cổ họng. Ta cảm thấy. Này dọc theo đường đi nói không rõ nói không rõ. Lưu trữ sớm muộn gì hữu dụng. Cho dù muốn sát. Cũng tuyển tối cần dùng gấp thời điểm sát. Hiện tại giết, gà huyết đều không ra dùng. Quá lãng phí. Sương Đông dùng nhất hộp cảm mạo dược. Hai bao rượu sát trùng phiến cùng hai chương pin khô kết tiền cơm cùng tiền thuê phòng. Rời đi thời điểm, xem Lý Kim Ngao tha thiết mong. Có chút không đành lòng. Nhưng này con gà quả thật có chút thần bí lẩm nhẩm. Thực còn cho hắn, lại lo lắng. Diệp Lưu Tây tìm thằng. Đem Trấn Sơn Hà Thuyên ở xe đỉnh hành lý giá thượng. Sau đó ngồi vào phó giá. Đi thôi. Xe trọng lại chạy thượng sa mạc than. Một đường hướng Tây. Mở không bao lâu. Tiền phương xuất hiện một cái lẻ loi độc hành bóng người. Một bàn tay linh hành lý túi. Là cái kia hư hư thực thực hạt mắt ốm yếu nam nhân. Sương Đông thấp giọng nói. Nhân không đáng ta. Ta không đáng nhân đi. Không nghĩ sinh chuyện gì. Vòng qua quên đi. Diệp Lưu Tây ừ một tiếng. Sương Đông thải trụ chân ga. Đang muốn theo người nọ bên người thẳng xẹt qua đi. Người nọ lại đột nhiên quay người lại. Cao tăng lên nổi lên thủ. Hắn muốn nhờ xe. Cách chương.